Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 549, côn bằng huyết mạch. Canh thứ nhất, câu tất cả. Không có chờ đợi bao lâu, cự kình côn bên ngoài thân hiện ra từng tia từng sợi kim sắc sợi tơ, tựa như sống một dạng, tại to lớn ngư khu phía trên chui tới chui lui. Cự kình côn ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. To lớn ngư khu bắt đầu run rẩy, cũng có càng phát ra mãnh liệt xu thế. Theo thời gian trôi qua, cự kình côn bên ngoài thân hiện ra càng ngày càng nhiều kim sắc sợi tơ, làm đến nguyên bản màu xanh lam ngư khu biến thành kim lam giao nhau. Cự kình côn càng phát ra chua nhẫn khó nhịn lên, nhịn không được vung vẩy lấy đuôi cá, vén lên một cỗ bọt nước. Huyết mạch dung hợp, nhất là nồng đậm cấp huyết mạch dung hợp. Quá trình này nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Đại lượng kim sắc sợi tơ xuất hiện, cũng không có để Lý Trường Sinh quá mức mừng rỡ. Bởi vì cái này không có nghĩa là cự kình côn liền có thể dung hợp huyết mạch. Chỉ có tại thanh tỉnh quá trình bên trong, cự kình côn hoàn toàn chịu đựng lấy thống khổ như vậy, mới có thể hoàn thành huyết mạch dung hợp. Cự kình côn mở to ngập nước mắt to, làm bộ đáng thương nhìn lấy Lý Trường Sinh. Thống khổ như vậy thật sự là khó có thể chịu đựng. Cự kình côn, chịu đựng, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục bị làm thành vũ khí dùng để ném mạnh sao? Lý Trường Sinh tại cổ vũ thời điểm, đem A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn gọi đi qua, nhìn lấy hai vị này cao lớn vạm vỡ đồng bọn. Cự kình côn vô cùng rõ ràng bọn chúng bản tính, chỉ cần đối với cục diện chiến đấu có lợi, tuyệt đối sẽ làm ra đưa nó ném mạnh đi ra cử động. Trong đó, Viên Cồn Cồn tại trước đây không lâu còn từng làm qua một lần. Vậy thì thật là khiến cự kình côn khó có thể quên được nhớ lại. Loại này giết địch 1000, tự tổn 800 ném mạnh chiến thuật, thua thiệt cũng không phải A Ngốc, Viên Cồn Cồn, mà chính là nó cự kình côn. Lần trước ném mạnh để nó vết thương chồng chất, nó tự nhiên không muốn lại thể nghiệm một lần. Liên tưởng đến ngày sau dung hợp huyết mạch thất bại, gian khổ, cự kình côn không thể không nuốt vào nước mắt cưỡng ép nhẫn nại đi xuống. Rất nhanh, cự kình côn cảm giác thể nội khí huyết toàn bộ sôi trào lên. Đó cũng không phải giả tượng, bởi vì từ trên người nó toát ra đại lượng nhiệt khí, giống như nhà tắm hơi giống như, đưa nó bao phủ tại hơi nước bên trong. Nguyên bản còn tại bên ngoài thân, du tẩu kim sắc sợi tơ, bắt đầu liên tục không ngừng chui vào cự kình côn thể nội. Tại cỗ này đặc thù lực lượng cải tạo dưới, cự kình côn cảm thấy vô cùng không thoải mái. To lớn ngư khu bắt đầu toát ra đại lượng sền sệt huyết châu, trong khoảnh khắc liền đem hồ nước biến thành huyết trì. Lúc này, cự kình côn tiếp nhận thống khổ, sắp gần như nó cực hạn chịu đựng. Chỉ là mỗi khi nó muốn từ bỏ thời điểm, A Ngốc, Viên Cồn Cồn chung quy hét lớn một tiếng, lập tức làm ra ném mạnh động tác. Van cầu các ngươi làm người đi. Cự kình côn nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ. Nhưng mỗi khi thấy bọn chúng ném mạnh động tác, tâm lý liền sẽ theo bản năng kiên cường, chống đỡ lấy nó tiếp tục kiên trì. Cũng là ở thời điểm này, cự kình côn thể nội côn ngư huyết mạch cùng kim xí đại bằng điểu huyết mạch bắt đầu dung hợp. Đây là hai loại ngang nhau cấp bậc thần thú huyết mạch. Tại kim sắc sợi tơ tác dụng dưới, hai loại khác biệt huyết mạch bắt đầu nước sữa hòa nhau. Tại dung hợp quá trình bên trong, kim sắc sợi tơ cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Rất nhanh, một tia dung hợp sau huyết mạch thành công sinh ra, trực tiếp dẫn đến huyết mạch dung hợp tốc độ tăng tốc. Theo dung hợp sau huyết mạch càng ngày càng nhiều, hai loại huyết mạch dung hợp tốc độ cũng liền càng nhanh. Sau cùng lâm vào lành tính tuần hoàn, ô tương đương hơn nửa canh giờ. Một mực nằm tại hồ nước bên trong cự kình côn hét lớn một tiếng. Thân thể của nó bỗng nhiên bị nồng đậm quang hoa tràn ngập. Hình thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Rất nhanh, cự kình côn hoàn thành thuế biến. Bén nhọn mỏ chim không có. Nguyên bản biến hẹp đầu một lần nữa thay đổi trở về. Cái đuôi phía trên lông đuôi biến mất. Hai đôi to lớn kim sắc cánh chậm rãi lùi về trong cơ thể của nó. Biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là cự kình côn dáng vẻ vốn có. Chỉ bất quá lúc trước bởi vì Kim Sí Đại Bằng điều huyết mạch nguyên nhân. Cái này mới đưa đến bề ngoài phát sinh quỷ xúc giống như biến hóa. Tại hoàn thành thuế biến về sau, chùa nhẫn khó nhịn thống khổ rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Cự kình côn không khỏi liệt lên miệng rộng, tựa như hạn hán đã lâu gặp nước ngọt đồng dạng, lộ ra giải thoát rồi biểu lộ, giống tương đương lúc này. Hai tiếng tràn ngập không cam lòng giống lên một tiếng lan truyền đến cự kình côn trong tai. Cự kình côn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy A Ngốc, Viên Cổn Cổn hai cái này khờ hàng, đang dùng tràn đầy thất vọng ánh mắt nhìn chăm chú lên nó. Cự kình côn trong nháy mắt vô năng phẫn nộ, cái đuôi lớn bãi xuống, dùng lực đập ở trên mặt nước, vén lên một cỗ to lớn bọt nước, đổ ập xuống bao phủ hai cái khờ hàng, đưa chúng nó biến thành hai cái ướt sũng. Giống tương đương A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước phóng tới cự kình côn. Nước này đường cũng liền hơn 10 mét sâu, hạn chế không được bọn họ bao nhiêu thực lực. Hai cái yêu sủng nhất là am hiểu chính diện công thành, trừ phi là tại rộng lớn trong hồ nước, nếu không cự kình côn như thế nào đối thủ của bọn nó. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, cự kình côn một cái cá nhảy, trực tiếp nhảy dựng lên, tựa như phúc trí tâm linh đồng dạng, to lớn ngư khu tràn ngập quang hoa, trong nháy mắt phát sinh không thể miêu tả biến hóa, to lớn ngư khu biến đến thon gầy rất nhiều, bên ngoài thân hiện ra đại lượng kim sắc lông vũ, to lớn kim sắc cánh kéo dài mà ra, phần đuôi một lần nữa dài ra lông đuôi, mặt khác, cự kình côn đầu cũng biến thành đầu chim, có một đôi sắc bén kiệt ngao ánh mắt. Đây chính là kim mâu đại bằng điểu hình tượng, chỉ bất quá cùng tầm thường kim mâu đại bằng điểu so sánh. Hình thể càng lớn hơn quá nhiều, khoảng chừng dài 30 mét, kim sắc cánh tựa như già thiên tế nhật đồng dạng, có thể bao phủ lại gần phân nửa sân nhỏ. Thu tương đương kim mâu đại bằng điểu nhìn xuống phía dưới hồ nước bên trong hai cái khờ hàng. Tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý, ngốc hả, ra biết bay. Giống tương đương A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn họ dưới chân hiện ra 7 màu đám mây, kéo lên bọn họ phóng tới kim mâu đại bằng điểu. Thằng ngu, ra cũng biết bay. Kim mâu đại bằng điểu tốc độ cực nhanh, chỉ là vấn đề tới hậu viện bị cấm chế bao phủ, căn bản không có lóe chuyển xê dịch không gian, chợt liền bị A Ngốc bắt lấy, cưỡng ép đưa nó kéo tới mặt đất. Bành tương đương Viên Cổn Cổn mập mạp thân thể đè lên. Kim mâu đại bằng điểu rên lên một tiếng. Nó ra sức giãy giụa lấy, nhưng liền giống bị hai đại hán đè ép thiếu nữ một dạng. Là như vậy lực bất tòng tâm. Tại ba cái yêu sủng chơi đùa thời điểm, Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu, bắt đầu xem xét tư liệu của nó. Yêu tinh tên, không biết, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, phục dụng quy thủy tinh anh. Tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quy thủy thần lôi, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ ba giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Côn bằng, nồng đậm, từ côn ngư cùng kim sí đại bằng điểu huyết mạch dung hợp mà thành. Có thể tùy ý biến hóa cự kình côn cùng kim mâu đại bằng điểu hình thái. Yêu tinh thuộc tính, nước cộng gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất, lôi lần này dung hợp huyết mạch, đầu to biến thành không biết tên tồn tại. Điều này đại biểu lấy hiện tại đầu to rất có thể là chưa bao giờ xuất hiện qua loại sản phẩm mới. Yêu tinh, bởi vì côn ngư cùng kim sí đại bằng điểu huyết mạch thành công dung hợp côn bằng huyết mạch. Dẫn đến đầu to chủng tộc từ trung đẳng quân chủ tăng lên tới hoàn mỹ quân chủ. Điều này cũng làm cho đầu to ba vòng thu được tăng lên không nhỏ. Hoàn mỹ quân chủ chủng tộc áp đảo cao đẳng quân chủ phía trên. Chỉ là do ở một số phương diện thiếu hụt, tạm thời còn không đạt được cấp thấp chúa tể chủng tộc. Đồng thời, đầu to còn thu được côn bằng biến hóa hình thái năng lực. Có thể trong nháy mắt chuyển đổi thành cự kình côn hoặc là kim sí đại bằng điểu. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, kỳ danh là Bằng, Bằng Chi Lương, không biết hắn mấy ngàn dặm, giận mà bay, hắn cánh như đám mây che trời. Ngoại trừ hoàn mỹ quân chủ chủng tộc bên ngoài, đầu to phẩm chất đồng dạng thăng lên đến nửa bước sử thi. Điều này cũng làm cho năng lực của nó tăng lên không ít. Càng là có thể 100% đạt tới yêu vương cấp, thì kêu cùng nhân bản côn Bằng đi. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, tùy ý lên một cái tên. Chờ sau này đầu to lần nữa tiến hóa, còn có thể tiếp tục lên suy yếu bản, thấp phối bản hoặc là thứ cấp côn Bằng loại hình danh xưng. Cùng nhân bản côn Bằng, siêu cự hình yêu tinh, có thể tùy ý biến hóa cự kình côn hoặc là kim mâu đại Bằng điểu hai loại hình thái. Cự kình côn hình thái lúc, lực lượng của nó nổi bật, thể trạng cường tráng, da hỏng bét thịt dày, công và thủ năng lực thật tốt, ở trong nước tốc độ cực nhanh, cũng nắm giữ phiên giang đảo hải chi năng. Kim mâu đại Bằng điểu hình thái lúc, lực lượng, thể trạng bị suy yếu, tốc độ cùng nhạy bén kịch liệt tăng lên, trên không trung tốc độ cực nhanh, cũng nắm giữ bay lượn cửu thiên chi năng. Lúc này, Lý Trường Sinh sử dụng cùng đầu to ở giữa tinh thần thông đạo tiến hành câu thông. Theo ở bên trong lấy được đầu to lấy được truyền thừa tin tức. Tại tiếp thu được nguồn tin tức này về sau, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lần này, đầu to thu được nguồn gốc từ tại Kim Sí Đại Bằng Điểu huyết mạch bộ phận truyền thừa. Bất quá chỉ có biến thân thành Kim Mâu Đại Bằng Điểu mới có thể kích hoạt những thứ này đặc tính cùng kỹ năng. Đầu to tình huống hiện tại, tương đương với nắm giữ hai bộ đặc tính, kỹ năng hệ thống, trụ cột kỹ năng, phong nhận, mỏ nhọn chui, vỡ nát chảo, ảnh phân thân, gió bắt đầu thổi, gió chi hàng rào, gió ẩn cao cấp kỹ năng, gió chi gợn sóng, nhanh như gió, tử vong mổ đánh, nhanh chóng quyết đoán, gió táp mưa rào, gió chi thủ hộ, tin đồn thất thiệt cùng cự kình côn một dạng. Kim mâu đại Bằng điểu đồng dạng nắm giữ hai loại đặc tính. Theo thứ tự là Bằng triển 10.000 dặm cùng bay lượn cửu thiên. Bằng triển 10.000 dặm, giai đoạn thứ hai, chuyên trúc đặc tính, thẳng tốc độ tuyến tăng lên gấp đôi. Bay lượn cửu thiên, trên diện rộng sách trên bầu trời linh hoạt tính, cũng không nhìn trên 9 tầng trời cương phong. Đây không thể nghi ngờ là hai cái cường đại đặc tính. Có thể tăng lên trên diện rộng kim mâu đại Bằng điểu thực lực. Trong đó, Bằng triển 10.000 dặm là Kim Sí Đại Bằng điểu chuyên trúc đặc tính. Bị Kim Mâu Đại Bằng điểu chỗ kế thừa. Cái này giống quan miện xí diễm điểu Nam Minh Ly Hỏa đặc tính một dạng. Bằng triển 10.000 dặm đồng dạng phân vì mấy cái giai đoạn. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, chỉ là giai đoạn thứ hai Bằng triển 10.000 dặm thì tăng lên gấp đôi thẳng tốc độ tuyến. Cái này tăng lên biên độ đã đạt tới toàn lực ứng phó tốc độ gió đặc tính. Cái này không có nghĩa là tốc độ gió đặc tính không bằng Bằng triển 10.000 dặm. Bởi vì tốc độ gió đặc tính thâu tóm phạm vi càng lớn. Thẳng tắp, đường cong, lao xuống cũng hoặc là trèo lên toàn bộ bao hàm ở bên trong. Đồng thời không hạn mặt đất, không trung thậm chí hải dương. Không giống Bằng triển 10.000 dặm đặc tính có không nhỏ tính hạn chế. Đến mức bay lượn cửu thiên đặc tính, cái này đồng dạng là một cái tương đương chất lượng tốt đặc tính. Nếu như cùng Bằng triển 10.000 dặm đặc tính phối hợp, tuyệt đối có thể phát huy ra một cộng một dấu lớn hai công hiệu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.